Thần ấn vương tỏa, chương 12, kỵ sĩ Thánh Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyện sắc hiệp hôm nay Dạ Tu La ăn mặc không giống với thường ngày, một thân ngân sắc khinh giáp bao trùm toàn thân, sau lưng ngoại trừ lúc bình thường huấn luyện Long Hạo Thần sử dụng thuẫn bài ở ngoài, còn nhiều thêm một thanh trọng kiếm đeo ở lưng cộng thêm một bọc hành lý ném cho Long Hạo Thần, để cho hắn thu vào trong giới chỉ. Long Hạo Thần ăn mặc thì càng đơn giản, ngay cả áo giáp cũng không mặc, chỉ là một kiếm một thuẫn. Thuẫn bài này là quang diệu chi thuẫn do Lý Hinh đưa cho hắn. Lão sư, chúng ta không phải muốn đi kỵ sĩ Thánh Sơn sao? Long Hạo Thần mang theo nghi hoặc nhìn hắn đi trở về, bộ dạng tựa hồ là muốn đi về phía sau Hạo Nguyệt phân điện. Người đi theo là được, Dạ Tu La thản nhiên nói. Đây cũng chính là Long Hạo Thần nói ra nghi vấn, nếu đổi lại người khác chỉ sợ sớm đã bị hắn mắng xối xả. Đi vào huấn luyện tràng, lúc này, việc huấn luyện của đám kỵ sĩ còn chưa bắt đầu, đoán chừng đại đa số mọi người đều ở phòng ăn dùng bữa sáng, bên trong huấn luyện tràng lộ ra vẻ rất an tĩnh. Dạ Tu La dừng bước lại, tay phải vừa nhấc tựa như kiếm chỉ vẽ trên hư không, đạm kim sắc quang mang ngưng tụ thành từng đạo kim sắc phù văn chuyển động trên không trung. Động tác như vậy Long Hạo Thần đã gặp qua, ban đầu Lý Hinh đã từng làm như thế, nhưng đây không phải là thủ đoạn triệu hồi tọa kỵ sao? Chẳng lẽ nói, vị lão sư của mình này cũng trở thành kỵ sĩ trước 20 tuổi hơn nữa đã đi qua kỵ sĩ Thánh Sơn? Kim quang bay lên, từng đạo kim quang chói mắt huyễn hóa ra một đạo kim sắc quang môn, kèm theo một tiếng ngao, một đạo thân ảnh từ trong kim quang đi ra. Khi thấy rõ đạo thân ảnh này, Long Hạo Thần không khỏi mở to hai mắt tê mà nhìn. Hắn đi theo Dạ Hoa tu luyện 2 năm, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tọa kỵ của Dạ Hoa. Đó là một con đại điểu toàn thân có màu vàng nhạt. Nó là từ trong kim quang đi ra, độ cao vượt qua 2 thước 5, hoàng sắc vũ mao trên thân có hình tròn kỳ dị, đầu cũng rất tròn. Thân thể lại hết sức tráng kiện, mơ hồ có một tầng thổ hoàng sắc quang mang từ trên người lộ ra. Khi đi theo phụ thân tu luyện, Long Tinh Vũ mỗi ngày trừ huấn luyện cho hắn ngoài ra còn có giảng giải cho hắn các loại kiến thức, trong đó tự nhiên không thể thiếu hiểu biết về ma thú. Sau giây phút giật mình ngắn ngủi, Long Hạo Thần đã nhận ra đây là một thổ hệ phi hành ma thú hiếm có tên là Hám Nhạc Điêu, nó là lục cấp ma thú. Nói đại khái phong hệ phi hành ma thú là nhiều nhất, còn lại tất cả các hệ cũng có, nhưng thổ hệ là hiếm thấy nhất. Đầu lục cấp Hám Nhạc Điêu ở trên tốc độ phi hành có lẽ không phải là rất mạnh, nhưng vô luận là lực tải trọng hay là lực phòng ngự thì đồng cấp phi hành ma thú khác không cách nào bằng được. Lão sư, thì ra là ngài là thiên không kỵ sĩ. Long Hạo Thần có chút hâm mộ nói, ở trong ngũ giai chức nghiệp kỵ sĩ nếu có phi hành ma thú làm tọa kỵ thì mới có thể xưng là thiên không kỵ sĩ, nếu không thì cũng chỉ là đại địa kỵ sĩ. Không nghi ngờ chút nào, dưới tình huống đồng cấp thì thiên không kỵ sĩ tự nhiên là cường đại hơn. Trong mắt Dạ Tu La toát ra vẻ ôn nhu hiếm có, Hám Nhạc Điêu kia hạ cái đầu to lớn xuống tùy ý hắn vuốt ve 2 cái, sau đó mới thoáng phủ phục xuống đất triển khai đôi cánh khổng lồ rộng chừng 5 thước có hơn. Dạ Tu La kéo tay Long Hạo Thần, hai người nhẹ nhàng nhảy lên rơi vào trên lưng Hám Nhạc Điêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi Long Hạo Thần kịp phản ứng, cuồng phong gào thét, Hám Nhạc Điêu chạy lấy đà mấy bước, đôi cánh khổng lồ dùng sức vỗ, đã mang theo hai người phi hành. Đây là lần đầu tiên Long Hạo Thần ngồi phi hành ma thú, nhất thời có chút khẩn trương, theo bản năng nắm chặt linh mao sau lưng Hám Nhạc Điêu. Cảnh vật dưới chân nhanh chóng nhỏ đi, rất nhanh, Hám Nhạc Điêu đã mang của bọn hắn bay vào không trung. Một tầng đạm kim sắc thổ nguyên tố từ trên người Hám Nhạc Điêu phóng tích ra, đem Long Hạo Thần cùng Dạ Hoa bao phủ vào bên trong, khiến cho bọn hắn không bị cuồng phong thổi vào, đôi cánh liên tục vũ động đã hướng phương xa bay đi. Long Hạo Thần biết khi ma thú tọa kỵ nhận chủ sẽ tâm ý tương thông cùng chủ nhân, Hám Nhạc Điêu tự nhiên sẽ biết nên đi chỗ nào. Rất nhanh, Hạo Nguyệt Thành dưới chân bọn hắn từ từ nhỏ đi, Hám Nhạc Điêu vẫn bay lên thiên không tới gần 1000 thước mới tiến vào trạng thái phi hành. Ngồi ở trên sống lưng rộng rãi của nó hẳn là cực kỳ vững vàng. Long Hạo Thần dù sao vẫn chưa tới 14 tuổi, cảnh tượng kỳ diệu như thế hắn vẫn là lần đầu tiên cảm thụ, Hám Nhạc Điêu này hiển nhiên là ma thú trưởng thành, cảm giác phi hành thật là tuyệt vời a. Nếu lần này đi đến kỵ sĩ Thánh Sơn, mình có thể có một đầu như vậy ma thú thì thật là tốt. Dạ Hoa thản nhiên nói, rất hâm mộ sao, Long Hạo Thần không che giấu chút nào gật đầu. Dạ Hoa nói, người cũng sẽ có cơ hội. Hiện tại ta giảng thuật cho ngươi một chút những điều cần phải chú ý về kỵ sĩ Thánh Sơn khi tìm kiếm ma thú đồng bạn, ngươi phải nhớ kỹ. Dạ Hoa nói, kỵ sĩ Thánh Sơn là địa phương thần kỳ do tổ tiên của kỵ sĩ Thánh Điện sáng lập. Lấy dãy núi làm nền tảng, trải qua cố gắng của mấy thế hệ mới hoàn thành. Nói chuẩn xác, bản thân kỵ sĩ Thánh Sơn chính là một ma pháp trận khổng lồ. chỉ cần là ở trong phạm vi Thánh Sơn, vô luận là phẩm cấp ma thú nào đối với nhân loại cũng sẽ dễ gần gũi, đồng thời uy năng bản thân chúng bị áp chế. Ở bên trong kỵ sĩ Thánh Sơn, ma thú sống càng lâu thì lại càng thông linh. Nhân lò ai khi tiến vào trong Thánh Sơn phàm là 20 tuổi trở xuống, linh lực vượt qua 200 độ đồng thời có thần thánh quang minh thuộc tính cùng với tín vật của kỵ sĩ Thánh Điện thì sẽ được ma thú ở đây thân cận. Ngươi phải nhớ kỹ chính là ở đây ngươi tìm kiếm chính là đồng bạn tương lai của người mà không phải đơn giản chỉ là tọa kỵ. Nó là bằng hữu trung thành nhất của ngươi, trừ phi ngươi chết nếu không nó sẽ làm bạn với ngươi cả đời. Thậm chí so sánh với người sẽ bầu bạn cùng ngươi trong tương lai càng đáng tin hơn. Ở kỵ sĩ Thánh Sơn tìm kiếm tọa kỵ, vận khí là rất rõ ràng nếu duyên phận đến, có lẽ khi ngươi vừa tiến nhập Thánh Sơn là có thể tìm được đồng bọn thích hợp của mình. Nếu như không có duyên phận, cho dù là ngươi ở bên trong đó 10 năm, 100 năm, cũng không có ma thú nguyện ý tiếp nhận ngươi. Vì vậy, tiến vào kỵ sĩ Thánh Sơn, tự ý nào đó mà nói, chính là một quá trình tìm kiếm duyên phận. Nghe đến đó, Long Hạo Thần hỏi, lão sư ta làm như thế nào để có thể tìm kiếm được duyên phận của mình? Dạ Hoa than nhẹ một tiếng, nhẹ khẽ vuốt vuốt linh mao của Hám Nhạc Điêu. Duyên phận của mỗi người cũng không giống nhau. Năm đó thời điểm ta gặp được Hám Nhạc Điêu, nó cao mới bất quá hơn một thước mà thôi, lần đầu tiên thấy nó, trong lòng ta có cảm giác thân thiết mãnh liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó rất tự nhiên đi đến trước mặt của ta, bay lên, đậu vào trên vai của ta. Bằng vào lệnh bài Thánh Điện ta rất dễ dàng đã cùng nó hoàn thành bình đẳng khế ước. Đến nay, nó đã làm bạn với ta hơn 30 năm. Cho nên sau khi tiến vào Thánh Sơn nhất định không thể cưỡng cầu, hết thảy thuận theo tự nhiên nếu gặp phải duyên phận thuộc về ngươi thì tự nhiên sẽ trở thành trợ lực cả đời của ngươi. Đại đa số ma thú trong kỵ sĩ Thánh Sơn cũng không biết tấn công loài người, nhưng có một số tánh khí nóng nảy sau khi ngươi tiến vào lãnh địa của nó sẽ nhắc nhở ngươi. Gặp phải loại ma thú này thì lệnh bài của Thánh Điện cũng sẽ có biểu hiện. Không nên dễ dàng thử tiến vào phạm vi lãnh địa của nó. Nếu như nó cho rằng ngươi cùng nó hữu duyên, tự nhiên sẽ tới tìm ngươi. Loại ma thú này thường thường cũng là những tồn tại mạnh mẽ ở trong Thánh Sơn chung. Long Hạo Thần đem những gì Dạ Hoa chỉ điểm nhất nhất nhớ kỹ, không dám có chút nào khinh thường. Đồng bạn, lão sư nói rất đúng, sau này ta muốn tọa kỵ là đồng bạn của mình. Nhưng tọa kỵ của ta sẽ là gì chứ? Lão sư, ở trong Thánh Sơn tìm kiếm tọa kỵ cùng tự thân thiên phú của ta có quan hệ hay không? Long Hạo Thần tò mò hỏi. Dạ Hoa gật đầu, nói. Đương nhiên là có quan hệ. Đơn giản mà nói, tọa kỵ chấp nhận ngươi cũng tương đương với chấp nhận thiên phú của ngươi càng là ma thú cường đại đối với đồng bọn của mình yêu cầu cũng là càng cao. Nói về ta lúc đầu vận khí thật rất tốt. Vừa nói, Dạ Hoa ánh mắt trở nên thập phần ôn nhu. Hạo Thần, ngươi biết tiên thiên nội linh lực của ta là bao nhiêu không? Dạ Hoa hỏi, vào lúc này trong âm thanh của hắn nghe không được nửa phần lạnh như băng. Long Hạo Thần lắc đầu. Dạ Hoa nói, tiên thiên nội linh lực của ta chỉ có 9, chỉ có 9. Nhưng mà Long Hạo Thần rõ ràng nhớ được cha đã nói tiên thiên nội linh lực nếu như không cao hơn 10 mà nói rất khó đột phá tam giai chức nghiệp tiến vào tứ giai. Dạ Hoa cười, cười so với khóc còn muốn khó coi hơn. Đúng vậy chỉ có 9. Lão tặc thiên cấp cho ta một đầu óc thông minh đồng thời cũng phế đi thiên phú của ta. Mặc dù ta hết lòng cố gắng, nghĩ ra vô số bí pháp tu luyện nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể là dừng bước tại cảnh giới thiên không kỵ sĩ. Sợ rằng cả đời này cũng không thể đạt tới cảnh giới huy diệu kỵ sĩ kia. Năm ấy khi ta 15 tuổi đã hoàn thành xong việc tu luyện ngoại linh lực trở thành một gã kỵ sĩ. Khi đó ta, vốn là hùng tâm bừng bừng, bị mọi người xưng là thiên tài. Nhưng mà một ngày kia khi ta hoàn thành thần thánh giác tỉnh, đối với ta mà nói giống như trời sập vậy, tiên thiên nội linh lực có 9, đây là phế vật trong phế vật. Vốn là lão sư đối với ta vô cùng coi trọng thì không bao giờ chịu truyền thụ cho ta bất kỳ năng lực nào nữa. Thậm chí cũng không có nói cho ta biết kỵ sĩ Thánh Sơn ở địa phương nào. Chỉ có 15 tuổi ta thật không cam lòng ta không tin tiên thiên nội linh lực thấp thì không thể trở thành một gã kỵ sĩ cường đại, ta thật sự không cam lòng, ta tin tưởng bằng vào cố gắng của mình, nhất định có thể đột phá sự trói buộc của thiên phú. Cho nên ta dựa vào hai chân của mình đi tới kỵ sĩ Thánh Điện, hướng Thánh Điện yêu cầu quyền lực của ta. Sau đó ta bằng vào hai chân của mình, đi tới kỵ sĩ Thánh Sơn, tiến vào trong Thánh Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi một tên kỵ sĩ từ 20 tuổi trở xuống sau khi tiến vào chỉ có thể dừng lại thêm một tháng thời gian, một tháng tìm không được duyên phận của mình cũng sẽ bị lệnh bài của Thánh Điện tự truyền tống ra khỏi Thánh Sơn. Ta ngày từng ngày tìm kiếm, ngày từng ngày đau khổ tìm kiếm. Mỗi lần nhìn thấy một con ma thú, cho dù là chỉ là nhị cấp hay tam cấp ma thú nhỏ yếu, ta cũng nguyện ý cùng bọn họ trao đổi. Nhưng những thứ nhược tiểu này thế nhưng cũng nhìn không coi ta ra gì. Thời gian, một ngày lại một ngày trôi qua. Rốt cục thời gian một tháng đã đến, mắt thấy ta sẽ bị truyền tống rời đi. Ta thật không cam lòng, ta thật tốt không cam lòng a, ta ngửa mặt lên trời thét dài, ta tức giận khóc sống lên, nước mắt tuôn rơi. Ta biết nếu như cứ như vậy bị truyền tống ra ngoài, ta thật sự chỉ có thể là phế vật, ngay cả một cơ hội trở thành kỵ sĩ cường đại cũng không có. Đúng lúc này, ta gặp được nó. Nó nghe được tiếng khóc của ta từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên đầu vai ta. Nó tựa hồ hiểu được thống khổ trong lòng ta, từ đó nó đã trở thành thân nhân duy nhất của ta, trở thành đồng bạn tốt nhất của ta. Ta nguyện ý dùng tánh mạng của mình bảo vệ nó giống như là huynh đệ chí thân của ta. Nói tới đây, Dạ Hoa luôn luôn lạnh như băng, thế nhưng trong mắt cũng đã chảy ra nước mắt, mà Hám Nhạc Điêu cũng chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt ôn hòa nhìn hắn một cái, tựa hồ là đang an ủi của hắn. Dạ Hoa nhẹ nhàng vỗ sống lưng của nó, yên tâm đi, lão hòa kế ta không sao. Hạo Thần, ta là một đứa cô nhi. Ở trên thế giới này, ta chưa từng có chân chính nhận thức qua thân tình. Vốn là ta căn bản không tin tưởng duyên phận cái loại hư vô mờ mịt đó. Cho đến khi ta gặp được nó, gặp được hảo huynh đệ của mình. Ta mới hiểu được duyên phận thật sự tồn tại. Nó để cho ta cảm nhận được sự tồn tại của thân tình, nó không ngừng khích lệ ta dùng các loại phương pháp cố gắng tu luyện. Ta dùng thời gian 20 năm từ một phế vật từ từ đột phá đến cảnh giới thiên không kỵ sĩ. Trong đó gặp quá vô số lần khảo nghiệm bình cảnh, tâm tình như vậy, hài tử có thiên phú giống như ngươi vậy sẽ vĩnh viễn không cách nào hiểu được. Nói nhiều như vậy chỉ là lão sư muốn nói cho ngươi, chỉ có một điều. Đó chính là, sau khi ngươi có đồng bọn của mình, nhất định phải đối xử tử tế với nó, chân chính đem nó thành thân nhân của mình. Duyên phận, có lẽ trong cuộc đời chỉ có một lần, nhất định phải hảo hảo nắm lấy. Hảo hảo bảo vệ nó. Nếu không, một khi nó ngã xuống ngươi chắc chắn sẽ thương tiếc cả đời. Nghe Dạ Hoa giảng thuật tràn đầy tình cảm, lòng Hạo Thần ở trong lúc vô tình đã nắm chặt nắm đấm lại, vô luận là đối với vị lão sư này hay là đối với Hám Nhạc Điêu cũng tràn đầy tôn kính. Mình đã cố gắng quả thật không ít, nhưng mà cùng so sánh với lão sư thì tính là cái gì đây? Nếu như mình cũng đồng dạng chỉ có thiên phú giống như lão sư, có thể giống như lão sư suốt mấy chục năm vì một hoàn thành mục tiêu gần như không thể nào mà phấn đấu sao? Lão sư, người yên tâm, ta đã hiểu, ta sẽ dùng sinh mệnh để bảo vệ đồng bọn của ta. Dùng tâm cùng nó trao đổi, Dạ Hoa khẽ vuốt cằm, mặc dù Nạp Lan mập mạp chết bầm kia không để cho ta hỏi, nhưng mà, Hạo Thần, ta thật rất muốn biết ngươi tiên thiên nội linh lực là bao nhiêu. Điều này quyết định mục tiêu tìm kiếm tọa kỵ của ngươi. Càng là ma thú cường đại thì càng cao ngạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên phú của ngươi ta vẫn nhìn không thấu. Có lẽ, lần này ở kỵ sĩ Thánh Sơn, người thật có thể mang cho lão sư một kinh hỉ to lớn. Lão sư ta, Long Hạo Thần có chút do dự nhìn Dạ Hoa. Long Tinh Vũ đối với hắn đã nói tiên thiên nội linh lực của hắn là bí mật cực kỳ trọng yếu. Nhưng mà đối mặt với vị lão sư trước mắt này, vị được xưng là Tu La này, trong lòng hắn rất khó xử, đối với vị lão sư đáng kính này hắn thật có thể giấu giếm được sao? Dạ Hoa khoát tay áo than nhẹ một tiếng. Không sao, đây là bí mật của ngươi, Nạp Lan mập mạp chết bầm kia cũng không biết. Ngươi không cần phải nói, ta chỉ hơi bị kích động thôi. Lão sư ta nói cho ngươi, Long Hạo Thần cơ hồ là thốt lên, hắn coi trọng tình cảm nhất lúc mới vừa rồi, trong nháy mắt đó đáy mắt Dạ Hoa hiện lên vẻ cô đơn thật sâu đã làm đau nhói trái tim hắn. Hà, Dạ Hoa ánh mắt sáng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn về hắn. Long Hạo Thần hít sâu một cái, nói. Lão sư, hơn 2 năm qua, người một mực nghiêm khắc dạy ta các loại kiến thức cùng kỹ năng về thủ hộ kỵ sĩ. Mặc dù người rất nghiêm khắc, thậm chí là dùng phương thức đánh chửi để bức bách ta, nhưng mà ta biết người sở dĩ làm hết thảy cũng là vì tốt cho ta. Cho dù là lúc theo cha tu luyện, rất nhiều chỗ cũng không hữu hiệu bằng người trực tiếp chỉ dạy, không có người tu vi của ta không thể nào tăng trưởng được như hiện tại. Ta nghe Nạp Lan điện chủ đã nói ta là đệ tử thân truyền duy nhất của người. Người lại càng không có giữ lại chút nào, đem hết thảy tâm đắc trong nghiên cứu nhiều năm qua chỉ dạy cho ta. Hạo Thần như thế nào lại không biết tốt xấu đây? Ở trong lòng Hạo Thần, người là thầy mà cũng là cha. Đối với người khác bí mật của ta vĩnh viễn là bí mật, nhưng đối với người ta chỉ đem bí mật nói cho cha của mình. Nhìn Long Hạo Thần, da thịt trên mặt Dạ Hoa hơi giật giật, chậm rãi quay đầu đi chỗ khác, không để cho hắn thấy trong mắt mình đã xuất hiện nước mắt. hắn trăm triệu lần không nghĩ tới người mà ngày thường trầm mặc ít nói, chưa bao giờ phản kháng bất kỳ huấn luyện gian khổ nào, ngoan ngoãn nghe lời như con mèo, đệ tử có thiên phú vô cùng lại nói ra những lời này. Nhìn bề ngoài nhu nhược, hắn tựa hồ có nội tâm mạnh mẽ. Mấy kỳ dị âm phù từ trong miệng Long Hạo Thần thốt ra, ngay sau đó, một tầng đạm kim sắc quang mang đã bao phủ hắn và Dạ Hoa vào bên trong. Linh quang cháo, kỹ năng phòng ngự của tam giai thủ hộ kỵ sĩ. Có hiệu quả chống thăm dò cùng với cách âm, đơn thể phòng ngự, lấy tu vi linh lực trước mắt của Long Hạo Thần thì miễn cưỡng có thể thi triển linh quang cháo đem lão sư bao phủ vào bên trong. Ân, cẩn thận như vậy sao? Dạ Hoa có chút nghi ngờ nhìn về Long Hạo Thần. Lúc này thanh âm của Long Hạo Thần cũng vang lên, lão sư tiên thiên nội linh lực của ta là 97. Ân, Dạ Hoa đáp một tiếng, lúc này hắn còn đắm chìm trong câu nó. Thầy như cha, kia của Long Hạo Thần, trong lòng có cảm giác thoải mái. Hắn cả đời chưa lập gia đình, có một đồ đệ bảo bối có hiểu biết như vậy, đối đãi thành nhi tử cũng là rất bình thường. 97, a, ngươi nói gì cơ? Dạ Hoa mạnh mẽ quay đầu lại, ngay cả vài giọt nước mắt trong mắt kia cũng biến mất. Thanh âm cũng thay đổi, nói chuyện mà như quát. Long Hạo Thần khẽ mỉm cười, nói. Ta vừa nói cho người rồi. Ta đã biết là sẽ có kết quả như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Hoa thân thể rõ ràng có chút run rẩy, dùng sức nuốt một ngụm nước miếng, vùng mạnh tay lên, một đạo linh quang cháo so sánh với Long Hạo Thần còn mạnh rất nhiều từ trên người hắn khuếch tán ra, đem thầy trò hai người bọn họ lần nữa bảo vệ ở bên trong. Người nói, nội linh lực của ngươi là 97. Đôi mắt của Dạ Hoa trừng cả ra. Long Hạo Thần gật đầu. Không, cái này là không thể nào. Dạ Hoa quả quyết nói. Thời điểm ngươi vừa mới tới phân điện, Nạp Lan thứ tên mập mạp chết bầm kia đối với ngươi đã tiến hành quá khảo hạch linh lực ngay lúc đó, kết quả là 268. Ngươi nếu tiến hành thần thánh giác tỉnh thì ý nghĩa ngoại linh lực đã đạt gần 200 điểm, cho nên cho dù ngươi thiên phú có khá hơn nữa tiên thiên nội linh lực cũng không cách nào vượt qua 68 a, Long Hạo Thần nhức đầu, nói. Lúc ấy nội linh lực của ta thật ra thì đã đạt tới hơn 100. Chẳng qua là dung hợp một linh lô cho nên nội linh lực tạm thời bị giảm xuống. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện thời điểm khi ta cùng người học tập được chừng một tháng, nội linh lực của ta rõ ràng tăng lên trên phạm vi lớn sao? Đó chính là linh lực khôi phục sau khi dung hợp linh lô. Linh lô, ngươi còn có linh lô. Dạ Hoa suýt nữa một tay nhổ lấy linh mao của Hám Nhạc Điêu, vẻ mặt phát điên nhìn Long Hạo Thần. Tiểu tử thúi, ngươi biết ta hiện tại muốn làm gì không? Dạ Hoa trong mắt hung quang bắn ra bốn phía. Long Hạo Thần sửng sốt một chút. Lão sư, ngươi muốn làm gì? Thần sắc Dạ Hoa có vẻ muốn rơi lệ đầy mặt nói. Ta muốn một cước đem ngươi đạp xuống. Ngươi tại sao lại cho ta biết a? Ta quả thực chính là bệnh tâm thần a. Ta tại sao muốn hỏi a? Tự rước lấy nhục, quả thực chính là tự rước lấy nhục a. Mất thời gian một canh giờ, Dạ Hoa mới dần dần từ trong trạng thái cảm xúc không ổn định khôi phục lại. Nhưng mỗi lần hắn quay đầu lại thấy khuôn mặt ôn nhuận như ngọc kia của Long Hạo Thần, phảng phất cũng thấy trên má trái của hắn viết 9, trên má phải viết 7, trên mũi lại viết linh lô. Lão sư, người nói xem ta thích hợp cùng với cái dạng ma thú gì kết thành khế ước đồng bạn. Tiếp tục lại qua một canh giờ, cảm xúc của Dạ Hoa mới coi là hoàn toàn ổn định, Long Hạo Thần mới hỏi dò. Dạ Hoa liếc hắn một cái, tự nhiên là tu vi càng cao càng tốt. Lấy tiềm lực của ngươi, những thứ thất cấp bát cấp ma thú ở trước mặt ngươi sợ rằng cũng sẽ tự ti mặc cảm, căn bản không có lòng tin cùng ngươi kết thành đồng bạn. Kết quả tốt nhất chính là tìm được một con cừu cấp ấu sinh kỳ ma thú. Đúng rồi, ngươi đang có là loại linh lô nào? Vừa hỏi, hắn từ ngang hông lấy túi nước cầm lên uống một hớp. Thánh dẫn linh lô, phốc, Dạ Hoa vừa mới uống vào trong nước tất cả đều phun ra ngoài. Ngươi có nhân tính hay không? Có thể hay không đừng tàn nhẫn với ta như vậy a? Dạ Hoa khuôn mặt bi phẫn. Long Hạo Thần nghi ngờ nói. Lão sư, người không có chuyện gì chứ? Thánh dẫn linh lô ở trong linh lô có thể dung hợp của kỵ sĩ chúng ta hình như là xếp mấy hạng cuối cùng. Dạ Hoa từng ngụm thở hổn hển. Nếu ngươi còn nói nữa lão tử sẽ mắc bệnh tim mất. Ngươi biết thì cái gì? Không sai, thánh dẫn linh lô xếp hạng ở phía sau. Nhưng ngươi có biết hay không, trong đương kim tam đại thần ấn kỵ sĩ của kỵ sĩ thánh điện chúng ta, hai lão gia hỏa này xuất thân là thủ hộ kỵ sĩ cũng có thánh dẫn linh lô. Không biết, Long Hạo Thần đàng hoàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Hoa phẫn nộ nói. Thánh dẫn linh lô có thể nói là linh lô giúp cho kỵ sĩ cùng đoàn đội có được phối hợp tốt nhất. Có một gã dùng hợp thánh dẫn linh lô kỵ sĩ, bất kỳ đoàn đội thời điểm khi tìm kiếm thượng cổ di tích ít nhất cũng có thể gia tăng 30% tính an toàn. May là ngươi hiện tại nói cho ta biết, chờ chúng ta lần này từ kỵ sĩ Thánh Sơn trở về ta liền hào hào chỉ đạo ngươi một chút như thế nào sử dụng thánh dẫn linh lô này. Hám Nhạc Điêu tiếp tục hướng phương Bắc phi hành, cho dù tốc độ phi hành của nó ở trong tất cả lục cấp phi hành ma thú được coi là kém cỏi, nhưng mà so sánh với đi bộ trên mặt đất thì nhanh hơn nhiều lắm. Kỵ sĩ Thánh Sơn ở vào góc đông bắc của Thánh Điện Liên Minh, tiếp giáp với kỵ sĩ Thánh Điện. Nó cùng Hạo Nguyệt Thành ở vào phía nam của Thánh Điện Liên Minh có khoảng cách cực xa. Cơ hồ là muốn kéo dài qua cả Thánh Điện Liên Minh mới có thể đi tới. Ở trong Thánh Điện Liên Minh, lục đại Thánh Điện vị trí tất cả đều ở biên cương, vòng quanh một vòng, đem lãnh địa Thánh Điện Liên Minh bảo vệ vào bên trong. Và tổng bộ của Thánh Điện Liên Minh thì nằm tại vị trí trung tâm cùng với lục đại Thánh Điện cách nhau khoảng cách không hơn kém bao nhiêu. Chính bởi vì có lục đại Thánh Điện thù hộ cùng chấn nhiếp mà từ năm đó tới nay, ma tộc mới không cách nào tiếp tục xâm chiếm lãnh địa của nhân loại. Trong lục đại Thánh Điện, cường đại nhất chính là kỵ sĩ Thánh Điện, nhân số nhiều nhất là chiến sĩ Thánh Điện, giàu có nhất lại là ma pháp sư Thánh Điện. Kỵ sĩ Thánh Điện cùng chiến sĩ Thánh Điện lực lượng cơ hồ cũng có thể kéo dài người đến từng cái thôn chấn. Ma pháp sư Thánh Điện thì ít nhất chỉ có thể bao trùm từ những tiểu thành thị lên đến mỗi tòa thành thị. Thích khách Thánh Điện, mục sư Thánh Điện cùng linh hồn Thánh Điện bởi vì số lượng thành viên thưa thớt, vì vậy chỉ có ở đại thành thị mới sắp đặt phân điện, cho dù là thành thị cỡ trung như Hạo Nguyệt Thành cũng chỉ có mục sư Thánh Điện, thần bí nhất thích khách Thánh Điện cùng linh hồn Thánh Điện cũng không có thiết lập phân điện ở nơi đây. Nhưng mà cũng không phải là nói tam đại Thánh Điện có nhân số ít thì thực lực sẽ không mạnh. Bọn họ đều có năng lực cường đại, cũng là một phần không thể thiếu của Thánh Điện Liên Minh. Hám Nhạc Điêu năng lực phi hành liên tục cực mạnh, mỗi ngày chỉ cần hạ xuống mặt đất nghỉ ngơi một lần. Long Hạo Thần đã đem bí mật tối trọng yếu của mình nói cho lão sư, mỗi ngày đều ở trên lưng Hám Nhạc Điêu tu luyện nội linh lực của bản thân. Cách nhau có gang tấc Dạ Hoa rõ ràng có thể cảm nhận được linh lực của hắn đang tăng trưởng. 15 ngày sau, cuối cùng đã tới, lão hòa kế, hạ xuống đi. Dạ Hoa có chút mừng rỡ nói. Long Hạo Thần dõi mắt trông về phía xa, giật mình phát hiện phương xa đều là một mảnh kim sa mịt mờ quang hoa trên lưng, nhưng có chút vũ khí mông lung, căn bản thấy không rõ tình huống. Phiến đạm kim sắc bao phủ phạm vi cực kỳ rộng lớn, trong mơ hồ, ở quang mang bao phủ bên trong tựa hồ là thành phiến sơn phong. Hám Nhạc Điêu từ từ hạ xuống mặt đất, đôi cánh khổng lồ mang theo mãnh liệt khí lưu thổi quét làm cỏ dại phía dưới dán chặt vào mặt đất. Long Hạo Thần cùng lão sư nhảy xuống mặt đất. Hành trình 15 ngày đối với hắn mà nói cũng không cảm giác được cái gì mệt mỏi, mỗi ngày bị vây trong tu luyện, linh lực của hắn đã tăng lên ước chừng hơn 50 điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão hòa kế, ngươi đi về trước đi. Hám Nhạc Điêu cúi đầu, chà chà trên người Dạ Hoa lưu luyến không rời, lúc này mới đi vào trong trận pháp triệu hoán ngược mà Dạ Hoa thả ra. Lão sư, kỵ sĩ Thánh Sơn có pháp trận cấm không sao? Tại sao chúng ta không trực tiếp bay qua tựa hồ còn hơn trăm dặm mới đến nơi mà? Long Hạo Thần hỏi, Dạ Hoa nói, pháp trận cấm không cũng không có, nhưng ngươi chớ quên, ở trong kỵ sĩ Thánh Sơn có bao nhiêu ma thú cường đại. Những thứ này ma thú mặc dù không sẽ chủ động công kích nhân loại, nhưng ngoại lai ma thú từ trên đỉnh đầu bay qua bọn nó cũng sẽ chọc giận bọn nó. Trừ phi tọa kỵ của ngươi có thực lực áp chế hết thảy ma thú nơi này, nếu không đừng có thử đi qua sông. Đi thôi, thầy trò hai người vừa định hướng về phía kỵ sĩ Thánh Sơn đi vào, trong lúc bất chợt trên bầu trời tái khởi cuồng phong, một đạo cự đại thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Long Hạo Thần vừa lộn cổ tay tháo quang diệu chi thuẫn của mình xuống, giữ vững cảnh giác bất kỳ thời khắc nào là điều bắt buộc của kỵ sĩ. Thân ảnh khổng lồ ở cách bọn họ hơn 10 trượng chậm rãi hạ xuống đất. Rõ ràng là một con phi hành ma thú. Đầu ma thú phi hành này cùng Dạ Hoa Hám Nhạc Điêu so sánh với lộ ra vẻ càng thêm thần tuấn, chiều cao chừng 6 thước, toàn thân thành màu vàng nhạt, đầu rồng thân chim, đầu cùng phần đuôi phía sau, đều có lông mao thon dài 5 màu, sau khi phiêu nhiên hạ xuống, hai cánh rộng rãi từ từ thu liễm, đầu vung lên, nhìn bốn phía xung quanh. Thất cấp ma thú, Long Ưng, Long Hạo Thần thoáng một cái đã nhận ra lai lịch loại ma thú này. Long Ưng nhưng là phi hành ma thú quang minh thuộc tính, đối với kỵ sĩ mà nói, tọa kỵ quang minh thuộc tính là quý giá nhất, có thể trên phạm vi lớn tăng lên lực chiến đấu của kỵ sĩ. Từ trên lưng Long Ưng nhảy xuống là hai người, một người trung niên nhân mang theo một tên thiếu niên. Khi bọn họ mới vừa hạ xuống đất, ánh mắt đã nhìn hướng bọn Long Hạo Thần bên này. Ô ta nói là ai đây? Nguyên lai là Dạ Hoa huynh, đã lâu không gặp. A trung niên nhân kia thấy Dạ Hoa, đầu tiên là sửng sốt một chút nhưng rất nhanh đã mặt mỉm cười đi tới. Dạ Hoa như cũ là một bộ dạng lạnh như băng, cũng không có nghênh đón. Trung niên nhân này mặc một thân màu kim sắc giáp trụ, phía trên rõ ràng có lộ ra quang minh khí tức trên người, thế nhưng không có vũ khí cũng không khôi trụ, tùy ý một đầu kim sắc trường phát xóa ở phía sau. Nhìn qua, hắn nếu so với Dạ Hoa trẻ hơn một chút, bộ mặt lộ ra vẻ có chút âm nhu, nhất là một đôi mắt nhỏ dài, trong mơ hồ làm cho người ta cảm giác một loại giống như đang bộc lộ tài năng. Thanh niên ở bên cạnh hắn cùng trung niên nhân này có ít nhất 7 phần giống nhau, số tuổi ước chừng ở 17-18 tuổi, bộ thân hình cao lớn. Mang trên mặt mấy phần nhàn nhạt ngạo khí, trung niên nhân đi tới phụ cận, mỉm cười nói. Làm sao vậy, Dạ Hoa huynh không phải là không nhận ra ta sao? Chúng ta mặc dù có 6-7 năm không thấy qua, chúng ta nhưng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Mới vừa rồi từ xa ta liền thấy được Hám Nhạc Điêu, loại ma thú mặc dù chẳng qua là lục cấp nhưng lại rất thưa thớt, nên ta đoán chừng chính nó là của huynh. Dạ Hoa lạnh lùng nói, quỷ ảnh, ngươi vẫn cứ dám thúi như vậy. Trung niên nhân sắc mặt hơi biến đổi, thanh niên bên cạnh nhưng không nhịn được cả giận nói. Ngươi nói gì, câm mồm. Trung niên nhân quỷ ảnh khẽ mỉm cười, sắc mặt đã khôi phục bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ Hoa, lão sư vẫn rất nhớ huynh, huynh rời khỏi tu thành chúng ta đã rất nhiều năm. Cũng không trở về gặp lão sư một chút, nhất nhật vi sư trung thân vi phụ a. Dạ Hoa sắc mặt trở nên càng lạnh hơn. Ta không cần ngươi phải dạy, chúng ta đi, vừa nói, hắn không thèm quan tâm đến lý lẽ của quỷ ảnh, mang theo Long Hạo Thần hướng phía kỵ sĩ Thánh Sơn đi tới. Nhìn bóng lưng bọn họ dần dần đi xa, thanh niên không nhịn được hướng quỷ ảnh hỏi. Cha, đây là người nào? Làm sao hách dịch như vậy? Quỷ ảnh thản nhiên nói. Bất quá chỉ là phế vật mà thôi. Ban đầu hắn bị sư tổ ngươi đuổi ra khỏi cửa. Nhìn dáng dấp hắn là mang thiếu niên bên cạnh kia đến kỵ sĩ Thánh Sơn tìm tọa kỵ. Thiếu niên kia nhìn qua tựa hồ còn không có lớn hơn. Sau khi tiến vào Thánh Sơn nếu có cơ hội tạo cho hắn chút phiền toái. Thanh niên có chút hưng phấn gật đầu. Ta sẽ cho hắn biết lợi hại. Nếu là chặt đứt một chân của hắn, con xem còn có ma thú nào nguyện ý cùng hắn thân cận. Quỷ ảnh hai mắt híp lại, trong mắt lóe lên tinh quang, trí nhớ vài thập niên trước chậm rãi hiện ra trong đầu. Dạ Hoa đại ca, huynh trở thành kỵ sĩ nhanh thế. Tại sao linh lực của huynh tăng lên nhanh như vậy, có phải hay không có bí quyết gì? Chỉ dẫn cho để có được hay không? Tu luyện muốn theo dựa vào cố gắng của mình, không có đường tắt. Hừ, nhất định là lão sư thiên vị dạy huynh phương pháp tu luyện đặc thù. Nếu không huynh so với ta lớn hơn có 3 tuổi, tại sao đã trở thành kỵ sĩ rồi? Ba, huynh dám đánh ta, huynh dám đánh ta, chấm, đánh ngươi là đúng, còn dám nói lão sư không phải ta liền cắt đứt tứ chi của ngươi, đem ngươi ném ra khỏi tu thành chủ điện. Lăn xa chút, đừng làm cho ta phải nhìn thấy ngươi nữa. Một năm kia, hắn 12 tuổi, Dạ Hoa 15 tuổi. Quỷ Vũ, nếu có cơ hội cắt đứt tứ chi của tiểu tử kia. Lạnh lùng nói một câu, quỷ ảnh lúc này mới sải bước hướng về phía trước đi tới. Khuôn mặt ngạo khí Quỷ Vũ hơi sừng sốt một chút, cắt đứt tứ chi à, có thể hay không quá tàn nhẫn. Bất quá ta thích, vẻ dữ tợn từ trên mặt hắn chợt lóe rồi biến mất. Dạ Hoa yên lặng đi về phía trước, sắc mặt của hắn như cũ là như vậy lạnh như băng, nhưng Long Hạo Thần quen thuộc hắn nên rõ ràng có thể cảm giác được cảm xúc ba động của lão sư có chút không ổn định. Lão sư, đó là cừu nhân cào người sao? Long Hạo Thần trầm giọng hỏi. Dạ Hoa nhìn hắn một cái. Hắn đã từng là đồng môn của ta, tu thành tiếp giáp tổng bộ Thánh Điện Liên Minh, một trong vài tòa chủ thành lớn nhất. Lão sư của ta chính là Thánh Điện kỵ sĩ của kỵ sĩ Liên Minh. Có bí ngân cơ tọa chiến khải. Khi ta 13 tuổi tiến vào tu thành chủ điện, 15 tuổi đột phá tam giai, được khen là đệ nhất thiên tài trăm năm qua của tu thành. Là thân truyền đệ tử của lão sư. Nhưng mà một bước thiên đường một bước địa ngục, sau khi phát hiện tiên thiên nội linh lực của ta chỉ có 9, ta từ thiên tài cũng trở thành phế vật. Ta ở tu thành chủ điện nỗ lực 2 năm, tốc độ tu luyện nội linh lực vô cùng chậm chạp. Cho nên, lão sư đem ta đuổi ra khỏi tu thành chủ điện. Và trong mấy người chịu trách nhiệm đuổi ta đi là quỷ ảnh. Châm chọc ta là phế vật nhiều nhất cũng là hắn. Nói xong những lời này, Dạ Hoa ngậm miệng lại, phảng phất như nói một chuyện cùng mình không có nửa điểm quan hệ. Nhưng cước bộ của hắn lại đột nhiên tăng nhanh, dưới linh lực thúc dục uyển như mũi tên hướng phía trước đi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Hạo Thần hai đấm nắm lại, trong lòng âm thầm thề, phần sỉ nhục này của lão sư, mình nhất định có giúp người rửa sạch. Mặc dù Dạ Hoa nói rất đơn giản, nhưng hắn vẫn có thể tưởng tượng được năm đó lão sư nhất định là bị kích thích thật lớn mới sẽ biến thành như bây giờ. Và quỷ ảnh kia hiển nhiên chính là một trong những người khởi xướng. quay đầu lại nhìn thoáng qua phù từ quỷ ảnh bọn họ đang ở ngoài trăm trượng, Long Hạo Thần đôi kim sắc đồng tử trong suốt toát ra một tia tinh quang nhàn nhạt. Trăm dặm khoảng cách đối với bọn hắn mà nói cũng không coi vào đâu, chưa tới một canh giờ thời gian, Long Hạo Thần cũng đã đi theo Dạ Hoa tới phụ cận kỵ sĩ Thánh Sơn. Khoảng cách với kỵ sĩ Thánh Sơn càng gần, quang minh nguyên tố khí tức cũng trở nên càng phát ra nồng đậm. Phía trước bốc lên đạm kim sắc vũ khí, sương mù, sáng bóng, như ẩn như hiện từng ngọn ngọn núi nguy nga hùng vĩ. Rất hiển nhiên, kỵ sĩ Thánh Sơn cũng không phải chỉ là một ngọn núi, mà là một mảnh sơn mạch. Sương mù cũng theo bọn họ đến gần mà trở nên phân tán rất nhiều, không đến mức cái gì cũng thấy không rõ. Dần dần, bọn họ tiến vào trong phạm vi đạm kim sắc quang vụ, Long Hạo Thần giật mình phát hiện đạm kim sắc quang vụ tựa hồ là quang nguyên tố thập phân tinh khiết. Sau khi tiến vào quang vụ, quang nguyên tố ít nhất là gấp 5 lần ngoại giới trở lên, hơn nữa không có tạp chất gì. Cảm thấy thế nào, nơi này quang nguyên tố so sánh với ngoại giới nồng rất đậm hơn nhiều. Kỵ sĩ Thánh Sơn này, phiến sơn mạch này bản thân chính là một tòa cự đại pháp trận, lấy từng ngọn ngọn núi tạo thành ấn ký. Những thứ quang nguyên tố này cũng là do pháp trận hấp thu mà đến. Nếu như kỵ sĩ chúng ta có thể ở chỗ này tu luyện, chắc chắn đưa đến hiệu quả làm ít công to. Nhưng mà rất hiển nhiên, đó là không có khả năng. Bởi vì, chính là có những thứ quang nguyên tố này tồn tại, mới có thể áp chế những thứ lệ khí của ma thú. Vì vậy, ở trong kỵ sĩ Thánh Sơn không cho phép bất kỳ kỵ sĩ nào tiến hành tu luyện. Cho dù là các trưởng lão trông coi cũng không được. Nếu không, một khi phá hư sự bình hành của quang nguyên tố bên trong pháp trận, như vậy rất có thể sẽ khiến ma thú trong đó bạo động. Người sau khi tiến vào trong đó nội linh lực tự hành vận chuyển thì không sao, nhưng không thể lựa chọn phương thức minh tưởng để tiến hành tu luyện. Cách chương